Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1558, chương 1558, may mắn tránh thoát một kiếp. Các đội hữu từng cái dọa đến đứng tại cạnh bể bơi máy bay trực thăng bên cạnh. Bọn họ tuy nhiên ở trong game trải qua vô số lần nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng xưa nay không có ở trong hiện thực gặp phải dạng này tình huống. Trong trò chơi tử vong còn có thể trở về thành phục sinh, có thể được thầy thuốc trợ giúp, có thể đây là trong hiện thực, một khi tử vong liền không cách nào làm lại. Minh ca, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Avril Lavigne nghe lấy tiếng súng, nhìn trước mắt cao lớn máy bay trực thăng, mặt mày biến sắc kinh khủng hỏi. Các người đừng sợ, có người bảo hộ chúng ta. Cái này là đối phương sử dụng hạ lưu thủ đoạn, mục đích là vì để cho chúng ta vĩnh viễn không có cách nào lại cùng bọn hắn đối nghịch. Lý Minh liền đem chính mình đoán được tình huống kỹ càng nói cho mọi người. Bọn này đáng chết ra hỏa, bọn họ chạy tới Hoa Hạ khu tìm chúng ta phiền phức, thế mà còn phái giết người tới giết chúng ta. Phạm Hoa phẫn giận dữ hét, điều này nói rõ bọn họ đã tâm hỏng, ý thức được không cách nào tại linh giới bên trong chiến thắng chúng ta, cho nên mới không tiếc vận dụng dạng này thủ đoạn. Kinh Lan tức giận nói ra, mọi người đừng lo lắng, vừa mới mấy cái kia xem ra thân thủ không tệ, hẳn không phải là phổ thông hộ vệ, những sát thủ kia một cái đều chạy không thoát. Chiến thần Vô Song nhìn lấy máy bay trực thăng, hồi tưởng đến vừa mới mấy người kia mạnh mẽ bóng người, tựa hồ như có điều suy nghĩ nói ra, Vô Song, người nhận ra những cái kia bảo hộ chúng ta người, bọn họ là chân chính chiến sĩ sao? Phó Tử Yên vội vàng hỏi, bọn họ đúng là chính thức chiến sĩ, mà lại còn không phải bình thường chiến sĩ, lão bản, ta nói đúng sao? Chiến thần Vô Song khẽ cười nói, không sai, bọn họ xác thực cũng không phải là chiến sĩ thông thường. Mọi người an tâm ở chỗ này chờ đợi, chẳng mấy chốc sẽ không có việc gì. Lý Minh gật đầu an ủi mọi người, bên ngoài tiếng súng rất nhanh yên tĩnh xuống. Không chờ mọi người mở miệng nói chuyện, ầm ầm một trận cánh xoay chuyển âm thanh vang lên lần nữa. Theo bọn họ chỗ ban công bên ngoài giữa không trung, bỗng nhiên lần nữa dâng lên một trận đại hình máy bay trực thăng, dọa đến mọi người ào ào trốn ở trên sân thượng. Cái này chiếc máy bay trực thăng đằng sau tránh né công kích, không cần sợ hãi, chúng ta là đến bảo hộ các ngươi. Lý Minh ở đâu? Dẫn người tới, chúng ta từng nhóm đưa đón các ngươi đi an toàn địa điểm. Trên phi cơ trực thăng vang lên tiếng gọi, lúc này mới làm cho tất cả mọi người kinh hỉ hướng nhìn ra ngoài. Mở lái máy bay trực thăng cửa chính, ngồi đấy hai cái mang trên mặt khẩu trang, vũ trang đầy đủ cầm vũ khí người áo đen, nhưng bọn hắn ở ngực cùng trên bờ vai tươi đẹp quốc kỳ tiêu chí. Để các người chơi tránh thức yên tâm lại, đi, chúng ta đi qua. Lý Minh lập tức mang theo các đội hữu vòng qua máy bay trực thăng đi vào sân thượng một bên. Vừa thăng lên tới này, chiếc máy bay trực thăng cũng cấp tốc lơ lửng tại sân thượng ở mép. Hai tên chiến sĩ nhảy xuống mặt đất, đón lấy mọi người nhanh chóng đi tới. Các ngươi không cần lo lắng, cao ốc cửa cùng bãi đỗ xe sát thủ đã bị toàn bộ thanh trừ. Chúng ta chính tại khống chế cục diện, các ngươi không có nguy hiểm. Một tên chiến sĩ nói ra, đa tạ các ngươi. Lý Minh cười gật đầu nói, chúng ta phụng mệnh mang theo máy bay chiến đấu nghênh đón các ngươi, cũng hộ tống các ngươi trở lại nhà trọ, nơi đó đã bị chúng ta người khống chế, địch nhân sẽ không còn có cơ hội xuống tay với các ngươi. Các ngươi lên mau đi, một tên khác chiến sĩ nói ra. Biết, Lý Minh lập tức để các mỹ nữ đi đầu leo lên lơ lửng máy bay chiến đấu. Bên trong vị trí chen một chút vừa vặn có thể dung nạp 13-14 người. Lý tiên sinh, ngài đầu tiên chờ chút đã. Chúng ta phụng mệnh hộ tống ngài đồng đội tạm thời rời đi, nhưng ngài cũng không ở chính giữa. lãnh đạo chúng ta muốn gặp ngài. Ngài đi theo chiếc chiến đấu cơ này cùng nhau rời đi. Một tên chiến sĩ nhìn lấy các người chơi ảo. Ảo đăng ký, Lý Minh cũng chuẩn bị leo đi lên. Liền tranh thủ thời gian nhắc nhở. Các người lãnh đạo muốn gặp ta. Tốt, a, vậy ta tiếp tục chờ chờ. Lý Minh đầu tiên là sững sờ. Sau đó đứng tại trên sân thượng không có tiếp tục hành động. Minh ca, ngươi không có sao chứ? Phó Tử Yên ngồi ở bên trong lo lắng nói ra. Không biết, người ta phái người tới cứu chúng ta. Ta cũng nên đi gặp một lần. Biểu đạt một chút lòng biết ơn. Lý Minh cười phất phất tay. Tiểu Lưu, ngươi hộ đưa bọn hắn rời đi. Ta ở chỗ này bảo hộ Lý Tiên Sinh. Một tên chiến sĩ phất phất tay nói ra. Cái kia tên gọi là Tiểu Lưu chiến sĩ lập tức bò lên trên máy bay trực thăng. Ngồi tại rộng mở cửa chính, vỗ vỗ hàng phía trước phía sau lưng. Người điều khiển hiểu ý kéo động thao tác cán. Đại hình vũ trang máy bay chiến đấu liền cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Nhìn lấy các đội hữu lấy máy bay trực thăng an toàn rời đi. Lý Minh cái này mới rốt cục toàn bộ yên tâm lại. Phất tay đưa mắt nhìn máy bay chiến đấu xa xa rời đi. Biến mất tại thành thị vô số nhà cao tầng ở giữa. Hắn xoay người, ở bên người chiến sĩ cùng đi. Tiếp tục chờ đợi tại trên sân thượng. Lý Tiên Sinh, ngài đi lên trước. Chiến sĩ nói, trợ giúp hắn bò lên trên đỗ máy bay trực thăng. Để hắn an toàn ở tại trong buồng phi cơ. Toàn bộ máy bay chiến đấu bên trong chỉ có một tên chờ lệnh người điều khiển. Gặp hắn tới liền lập tức đưa lên một cái chuyên dụng đầu khôi. Lý Tiên Sinh, có người muốn nói chuyện với ngài. Người điều khiển nhắc nhở. Cảm ơn, Lý Minh đội nón an toàn lên. Bên tai lập tức truyền tới một thanh âm quen thuộc. Tiểu Minh thế nào? Các ngươi không có sao chứ? Phó Minh Hiên hỏi, còn tốt, hữu kinh vô hiểm, bất quá đám người này cũng thực sự quá làm càn, cũng dám tại chúng ta quốc thổ phía trên muốn làm gì thì làm. Lý Minh kềm nén không được nữa trong lòng nộ hống, không có việc gì liền tốt, muội tử ta kiểu gì, nàng không có bị hù dọa sao? Phó Minh Hiên tiếp tục hỏi, Yên Nhi không có việc gì. Vì cái gì không cho nàng cùng ta cùng đi gặp ngươi? Lý Minh hỏi, nếu như chỉ là gặp ta liền tốt, ta cũng muốn nhìn một chút muội tử ta tình huống kiểu gì. Hiện tại là cao tầng thủ trưởng muốn gặp ngươi. Phó Minh Hiên nói ra, cao tầng, cao bao nhiêu? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, quân đội tối cao tầng kia. Phó Minh Hiên cười nhạt một tiếng, tốt, a, ta biết. Lần này địch nhân đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh gật gật đầu. Vừa mới đối mặt sát thủ đột kích, tựa hồ cũng không có nghe được tin tức này về sau. Để hắn cảm nhận được khẩn trương, ngươi hỏi đúng người. Ta vẫn ở trung tâm khống chế. Nhìn lấy vừa mới toàn bộ giao chiến quá trình, lần này bọn họ vì đối phó ngươi, quả thực là bất kể đại giới a. Phó Minh Hiên cảm thán nói ra, ngươi nói một chút, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Lý Minh nhất thời cảm thấy hứng thú hỏi, bọn này sát thủ, đại bộ phận đều là hiện nay trên thế giới tối cao cấp sát thủ nhà nghề. Rất nhiều thậm chí tham gia qua ám sát một số người lãnh đạo quốc gia hành động, mà lại rất ít thất thủ. Lần này ngươi thế nhưng là phong cảnh. Hưởng thụ đều là nguyên thủ quốc gia hành thích đãi ngộ. Phó Minh Hiên ha ha cười nói. Vậy thì thế nào? Bọn họ còn không phải thất bại. Ta như cũ sống đây này. Lý Minh khinh thường nói. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Lần này chỉ là tính ngươi mạng lớn mà thôi. May mắn ngươi trước gọi điện thoại cho ta thông báo ngươi hôm nay hành tung. Ta mới long tổ quan sát tiểu tổ chạy tới các ngươi nhà trọ tiến hành toàn phương vị báo động trước. Biện pháp, lúc này mới phát hiện bọn họ làm loạn hành động, đuổi tại bọn họ trước khi động thủ phái ra tiểu đội trước đi cứu viện. Muốn là chậm thêm một phút đồng hồ, các ngươi tất cả đều mất mạng. Phó Minh Hiên nói như là hắn cũng rất nghĩ mà sợ đồng dạng. không thể nào, như thế kích thích. Lý Minh há to mồm, đây cũng không phải là nói đùa. Lần này may mắn ngươi điện thoại, còn có báo động trước tiểu tổ kịp thời phát hiện, lại thêm hành động lần này hoàn toàn thuộc về các ngươi tùy cơ cử động. Để địch nhân vô pháp sớm làm ra kế hoạch, mấu chốt nhất là, đây là tại Hoa Hạ Quốc, bọn họ địa hình không quen lo lắng sự tình lại quá nhiều, mới sẽ ảnh hưởng hành động ám sát lần này, nếu không các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước kia ta phái ra hộ vệ tiểu đội, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện tại hy sinh 3 cái, mấy cái khác theo ám sát bắt đầu đến sau cùng, vẫn luôn bị bọn sát thủ áp chế ở bãi đỗ xe cùng nó vị trí. Muốn không phải bọn sát thủ không muốn làm ra quá lớn động tĩnh lời nói, chỉnh tên hộ vệ đội 10 mấy người đều sẽ chết ở chỗ này. Phó Minh Hiên thở dài giải thích nói. A, Lý Minh nghe lấy hắn vừa mới sự kiện giới thiệu, trái tim không khỏi lần nữa cuồng loạn lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?